như Lạc Thi Nhã mong muốn chứ. Nghe Lạc Thi Nhã nói xong, Đậu Đậu tỏ vẻ ngoan ngoãn không thể không gật đầu. Dạ, em nghe chị Lạc Lạc. Ngu ngốc chưa? Cho mi tự làm tự chịu. Mi không ngờ rằng cây súng này lại dễ tính thế chứ gì. Trong lòng Đậu Đậu thầm thoải mái, giơ tay lên gọi waiter, thêm hai cái ghế, cảm ơn. Nói xong thì mang vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Lạc Thi Nhã cùng Hà Gia Y. Chị Lạc Lạc, chị Gia Y, có thể ngồi cùng không? Lạc Thi Nhã còn có thể nói gì? Cô ta chỉ có thể ôn nhu mỉm cười. Được, Gia Y cậu thấy thế nào? Ngu ngốc, nhanh nói không được đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, đồng đội heo Hà chính trực 1. Nhưng trong đầu Hà Gia Y nào có suy nghĩ nhiều như vậy? Cô nghe Lạc Thi Nhã nói như vậy, còn tưởng cô ta muốn ăn ở chỗ này thật. Vì vậy, cô không những không từ chối như Lạc Thi Nhã nghĩ, mà ngược lại còn thoải mái kéo ghế ngồi xuống. Được, dù sao, ở bên kia mình đã chờ sốt ruột lắm rồi. Phục vụ, anh còn ngẩn ra làm gì? Lấy dao dĩa với đũa đi. Đến bây giờ, Lạc Thi Nhã hoàn toàn cạn lời. Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hà Gia Y, cô là đồ ngu. Nhưng mà đồng đội heo Hà Gia Y chính trực đã cầm đũa bắt đầu ăn, làm sao mà nghĩ được Lạc Thi Nhã sẽ nổi giận chứ? Lạc Thi Nhã tự bê đá đập chân mình, chỉ có thể kéo ghế ngồi xuống. Có điều có thể xác định được, Minh Hiên không phải vì Kim Đậu Đậu mà vứt bỏ cô, anh ấy thật sự có việc mới không thể đi ăn với cô. Ngồi xuống cầm đũa, cô ôn nhu mỉm cười, Tinh Trạch, buổi trưa hôm nay Minh Hiên có việc gì sao? Diệp Tinh Trạch thành thật lắc đầu, không có. Sau đó mở miệng cắn một miếng thịt bò trên dĩa, rồi vẻ mặt dần dần cứng đờ. Thôi xong, tôi quên mất Minh Hiên còn đang đợi chúng ta ở nhà xe. Sau đó là một trận luống cuống tay chân tìm điện thoại di động, vừa định gọi điện thoại thì bên kia đã gọi tới trước. Diệp Tinh Trạch trong cơn hoảng loạn đã ấn nhầm nút, vì thế thanh âm ẩn chứa tức giận của Sở Minh Hiên cứ như vậy bật ra ngoài. Diệp Tinh Trạch, cậu gọi người làm gì mà lâu như vậy hả? Diệp Tinh Trạch, hụ, mình, chuyện đó, bọn mình ở tầng 2, cậu muốn thì qua đây, không muốn thì đi ăn một mình nhé. Tên ngốc cúp điện thoại tiếp tục ăn, mới vừa ăn hai miếng, nhất thời lại cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Hụ, vì sao sư thúc lại dùng loại ánh mắt ngu ngốc nhìn cậu chứ? Vì sao ánh mắt chị Lạc Lạc lại buồn bã như thế? Vì sao? À, chỉ có chị Gia Y bình thường. Tên ngốc cùng Hà Chính Trực đều không giải thích được mà liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau lắc đầu biểu thị không hiểu, sau đó lại thần kỳ đồng bộ cúi đầu, tiếp tục ăn. Đậu Đậu muốn yên tĩnh, Đậu Đậu muốn yên tĩnh, Lạc Thi Nhã càng muốn yên tĩnh. Không phải anh ấy nói có việc mới không thể ăn cơm với cô sao? Vì sao lại đợi bọn Diệp Tinh Trạch ở nhà xe? Bọn mình, ha ha, bọn mình kia là bao gồm cả Kim Đậu Đậu sao? Nếu không sao anh ấy lại nói gọi người lại lâu như vậy? Minh Hiên à Minh Hiên, tốt nhất anh không phải vì Kim Đậu Đậu mà phá lệ tới căn tin ăn cơm, nếu không thì anh làm tôi quá thất vọng rồi. Nhưng Sở Minh Hiên quả thật là muốn để Lạc Thi Nhã thất vọng. Lúc này cậu ta còn chưa biết đã bị đồng đội heo Diệp ngốc cho vào hố, cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến đến căn tin của trường. Đã 12 giờ 50 phút, theo lý mà nói, hẳn là không có nhiều người như vậy nữa nhỉ. Đi một chuyến, chắc, cũng, chả sao đâu ha. Tiếp đó Sở Minh Hiên bước chân đến căn tin, trên đường đi dẫn đến vô số những đóa hoa mê giai, nhưng cậu vẫn cau mày tiếp tục đi lên tầng 2. Lại sau đó, cậu ta đã triệt để làm Lạc Thi Nhã thất vọng rồi. Dĩ nhiên, người bình thường thất vọng phần lớn sẽ buông tha. Nhưng Lạc Thi Nhã không giống vậy, người ta chính là nữ thần có sức chiến đấu kinh người, người thường sao có thể so sánh. Vì vậy cô ta nắm chặt tay, đứng lên cười ôn nhu, Minh Hiên, bên này, Sở Minh Hiên. Sau đó cậu ta mạnh mẽ nhìn về phía tên ngốc, vì sao Lạc Thi Nhã lại ở đây? Tên ngốc chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ giống Hà Chính Trực, hoàn toàn không tiếp nhận được sóng điện não, Đậu Đậu đỡ chán. Thực sự rất muốn tỏ ra không quen biết tên ngốc này. Ra cửa không mang theo não, lung tung hãm hại đồng đội còn chưa tính, sao còn hãm hại rồi chính mình cũng không biết gì cả như thế cơ chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, đồng đội heo hà chính trực. 2. Đậu đậu cách bàn đá tên ngốc một cái, rồi nhìn Lạc Thi Nhã, sau đó lại nhìn Sở Minh Hiên. Tên ngốc nhất thời tỉnh ngộ, à, sau đó IQ liền online rồi, hì hì hì, là mình muốn cho cậu một bất ngờ. Đó, thế nào, có phải chị Lạc Lạc ở đây rất bất ngờ không? Khóe miệng Sở Minh Hiên giật một cái, rất muốn chửi mẹ nó, nhưng thoáng nhìn Lạc Thi Nhã mỉm cười ấm áp, cuối cùng cậu vẫn gật đầu, ừ. Sau đó Sở Minh Hiên ngồi xuống, lại sau đó, mặt yêu nghiệt đen lại. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải làm cho những người mơ ước vợ mình biết, cô là hoa có chủ. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt cong môi, mặt không đổi sắc mà nhớn mày một cái, khiến cho Sở Minh Hiên nhìn thấy hắn. Sau khi thấy vẻ mặt Sở Minh Hiên choáng váng thì hắn khom lưng cúi đầu, trộm hôn lên mặt vợ một cái vang dội. Đậu đậu đang ăn cá, vội vàng quay đầu lại liếc mắt chừng yêu nghiệt tỏ vẻ cảnh cáo. Yêu nghiệt lại càng kiêu ngạo. Nắm cằm cô, không nói lời nào hôn lên. Biểu tình Sở Minh Hiên dần dần vỡ tan, cánh tay đang nắm chặt đũa cũng đã nổi đầy gân xanh. Hắn là ai? Tại sao hắn làm như vậy với Kim Đậu Đậu? Vì sao Kim Đậu Đậu không phản kháng? Vì sao tất cả mọi người giống như không nhìn thấy? Vì sao cậu lại tức giận như vậy? Thấy Đậu Đậu không thở được, lúc này yêu nghiệt mới thỏa mãn buông ra. Sau khi tuyên bố chủ quyền xong, con yêu nào đó tâm tình sung sướng xoa xoa đầu vợ, vênh hoang đắc ý nhướng mày khiêu khích Sở Minh Hiên. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng cảnh cáo hắn đừng quá mức. Yêu nghiệt cong môi, tuân mệnh, bà xã. Câu bà xã này rơi vào trong tai Sở Minh Hiên hết sức rõ ràng. Mập mờ, kiều diễm, nặng nề, đè cậu đến nỗi không thở nổi. Nhận thấy ánh mắt Sở Minh Hiên vô thức nhìn về phía Kim Đậu Đậu, Lạc Thi Nhã khẽ nhíu mày. Sau đó bày ra vẻ mặt quan tâm, Minh Hiên, sao lại không ăn? Món ăn không hợp khẩu vị sao? Sở Minh Hiên giật mình, không, không có. Vì sao cậu lại tức giận? Cậu dựa vào gì mà tức giận? Cậu đã có Lạc Lạc rồi. Không biết vì sao, suy nghĩ này khiến Sở Minh Hiên cảm thấy bất lực. Đúng vậy, cậu đã có Lạc Lạc, không thể, cũng không nên đặt sự chú ý lên người Kim Đậu Đậu. Nhất định là gần đây tu luyện quá mệt mỏi, cho nên mới sinh ảo giác. Sao cậu có thể thích Kim Đậu Đậu chứ? Cô ta lùn gầy như vậy, tính tình cũng cổ quái. Quả thực không có một chỗ nào có thể khiến cậu yêu thích. Đậu Đậu, em gầy lại nhỏ như thế, sao cũng thích ăn thịt vậy? Hà Gia Y vừa gặm xương vừa nhìn Đậu Đậu, bị Tác Phong phóng khoáng bỏ thịt vào miệng của Đậu Đậu hù dọa. Em ăn nhiều như vậy, tiêu hóa được sao? Đậu đậu mờ mịt không hiểu nhìn cô ấy một cái. Ừ, tiêu hóa được. Vậy sau này chị muốn ra ngoài ăn dê quay nguyên con có thể tìm em không? Mỗi lần đi cùng Lạc Lạc, chị đều ăn không tận hứng. Em không biết chứ, cậu ấy ăn uống ít như mèo vậy, ăn có chút xíu. Hà Chính Trực còn dùng tay diễn tả, chỉ tí xíu như này này, cậu ấy còn không tiêu hóa được mà bị tiêu chảy nữa. Lạc Thi Nhã, ngu ngốc. Nói cô coi Kim Đậu Đậu là người một nhà thì thật sự coi cô ta như người một nhà à? Nghe không hiểu lời ngầm à, đồ ngu. Lạc Thi Nhã tức giận, còn Đậu Đậu lại bị chọc cười. Được, về sau chị muốn ăn thịt thì gọi em, còn ăn cỏ thì thôi. Nhất thời Hà Gia Y như gặp được chi âm, vất vả lắm mới bò lên được đỉnh chuối thức ăn. Chị không thèm ăn cỏ đâu. Xong sau đó còn dùng khuỷu tay đụng nhẹ Lạc Thi Nhã một cái. Lạc Lạc, nghe thấy không? Rốt cục có người hiểu mình. Cậu nói rất đúng, Đậu Đậu là một cô gái tốt. Lạc Thi Nhã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, vợ à, anh dạy em nhé. Một, đối mặt với Sở Minh Hiên, Lạc Thi Nhã còn có thể nói gì? Lạc Thi Nhã còn có thể nói sao? Cô ta chỉ có thể, ừ, cậu hiểu được vậy là rất tốt đó. Sau khi mấy người bọn họ ăn đã gần xong, Đậu Đậu đưa chiếc khăn giấy cho Trường Sinh. Trước khi về lớp học, vẫn còn nghe thấy Hà Chính Trực kéo thẳng Tinh Trạch không chịu buông mà thăm dò tin tức. Này, cậu mau nói đi, anh cậu đi công tác ở đâu? Vẻ mặt Diệp Tinh Trạch rất khổ sở. Chị Hà, thật sự không phải là em không muốn nói cho chị. Anh ấy đi bàn chuyện làm ăn, chị không đi được đâu. Đi bàn chuyện làm ăn thật chứ? Thật mà. Thật mà. Nếu chị không tin thì chị cứ đi hỏi ba chị đi. Vụ làm ăn này ông ấy biết. Hà Chính Trực im lặng một lát, không biết nghĩ đến chuyện gì mà nhìn Diệp Tinh Trạch bằng ánh mắt tức giận, nói. Lần này, ả thư ký nào đi cùng anh ấy? Có phải là ả hồ ly tinh ngực to người đẹp mông cong đó không? Nhất thời Diệp Tinh Trạch cũng vô lực. Chị Hà, việc này em không biết. Đậu Đậu nhịn cười đến khổ sở. Trong lòng nghĩ, được lắm, nếu chỉ là một cô em ngay thẳng, vậy thì có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ rồi. Buổi tối về đến khu nhà trọ Vạn Tượng, Đậu Đậu lại theo trò cũ đào góc tường nhà Diệp Tinh Trạch. Thế nhưng Lăng Đầu Thanh do dự nhìn Yêu Nghiệt đang đứng sau cô một cái, rồi quả quyết lắc cái đầu béo ú như cái trống lắc. Đậu Đậu quay lại trợn mắt nhìn Yêu Nghiệt, bỗng nhiên cảm thấy hắn ta trở thành một quả núi lớn cản trở trên con đường kiếm tiền của cô. Anh dựa vào đâu mà không cho Lăng Đầu Thanh dạy tôi? Anh ta không dạy tôi lẽ nào anh dạy tôi chắc? Yêu Nghiệt ngay lập tức lẽ thẳng khí hùng gật đầu. Đúng thế vợ à, anh dạy em nhé Đậu Đậu. Cô cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Sao hắn ta lại thật sự muốn dạy cô? Chứ, ấy, chờ chút, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn ta biết sao? Đối diện với thắc mắc của Đậu Đậu, Yêu Nghiệt mở một quyển sổ ghi chép trống không ra, cầm bút vẽ mấy hình chữ nhật góc cạnh rõ ràng. Cái dáng vẻ đó, thực sự cũng hơi phong cách đấy. Nếu như cô có thể không để ý cái bàn tay heo đang đặt trên eo cô thì có lẽ sẽ nghĩ như vậy thật. Còn bây giờ, cô hoàn toàn có lý do để nghi ngờ hắn ta lấy cái cớ nói chuyện quản lý để quang minh chính đại chiếm tiện nghi của cô. Lần thứ nờ Đậu Đậu gạt cái móng vuốt đang ở trên eo của mình ra, sầm mặt chỉ mấy hình khối trên giấy, đây có nghĩa là gì? Anh không hiểu thì đừng có giả vờ hiểu được không? Xê ra, đừng ở đây làm lỡ việc. Thấy danh dự của bản thân ở trước mặt vợ từng phút một biến thành số âm, Yêu Nghiệt vội vàng háng giọng nói, tổ chức bình thường chia thành 3 tầng, tầng quyết sách, tầng quản lý, tầng chấp hành. Kim Dương Quang cần phải đi theo hướng tiêu thụ dòng sản phẩm cao cấp, tầng quản lý không thể quá phức tạp, số người tầng chấp hành cũng không nên quá nhiều. Đậu Đậu sững sờ, ngay sau đó hưng phấn cầm bút lên viết, sau đó ngẩng đầu, cả khuôn mặt đầy vẻ ham muốn học hỏi. Nói tiếp đi. Được vợ chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt gần như sùng bái, Yêu Nghiệt ngay lập tức đắc ý, thế nào? Anh đã nói là anh hiểu mà phải không? Đậu Đậu ngoài mặt gật đầu thừa nhận, nhưng trong lòng lại nghĩ, vừa nghe là biết. Do hắn ta ép Lăng Đầu Thanh giảng cho hắn ta nghe, một lát nữa hỏi mấy câu thực tế một chút, hắn ta nhất định không trả lời nổi cho mà xem. Thế nhưng Đậu Đậu nghĩ như vậy thì thật sự đã hiểu lầm Yêu Nghiệt rồi. Để giành lại sự chú ý của vợ, hắn đã thật sự học được bộ môn này. Không chỉ học được, mà còn dày công tôi luyện mà học. Tầng quản lý tạm thời có 6 người, Lâm Phong và Lăng Đầu Thanh chia ra đảm nhiệm vị trí quản lý bộ phận kỹ thuật và bộ phận nhân sự. Trong tay mỗi người tiếp nhận 2 người để sai bảo. Về tầng chấp hành, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật 8 người, phòng nhân sự 8 người. Tóm lại, nếu em chỉ cần thêm linh thảo hay linh dược gì đó, thì thật sự không cần đến bọn họ nghiên cứu phát triển. Hơn nữa người của bộ phận nhân sự có thể xử lý những việc vặt của công ty. Còn về công xưởng, giữ lại 100 cái trước. Em thấy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, vợ à, anh dạy em nhé. 2. Đậu Đậu vô cùng kinh ngạc. Tôi cảm thấy, rất có lý. Không phải hắn thật sự chỉ trong một đêm mà hiểu được tất cả chứ? Không, nhất định là Lăng Đầu Thanh nói cho hắn biết những chiến lược này. Nhất định là thế. Thật ra, cũng không thể trách Đậu Đậu nghi ngờ hắn được. Ai bảo cái tên yêu này hôm qua vẫn còn một mặt giận dỗi bắt cô đi ngủ sớm, hôm nay lại có thể bình luận Giang Sơn chứ? Nếu không phải là Lăng Đầu Thanh giúp đỡ, vậy thì chỉ có thể là ra vẻ mà thôi. Người bình thường ai lại có thể trong một đêm học hiểu được một môn học cơ chứ? Có thể một đêm học hiểu một môn học, hơn nữa còn ứng dụng vào thực tế, chỉ sợ bây giờ đã ở Harvard hay Cambridge rồi nhỉ? Đậu Đậu vừa nghĩ, vừa đưa ra một vấn đề tương đối thực tế. Cô nói, tuy rằng anh nói rất có lý, thế nhưng danh tiếng của Kim Dương Quang đã quá tồi tệ rồi. Cho dù cuối cùng chúng ta có thể sản xuất ra loại sản phẩm làm đẹp hiệu quả tốt, nhưng đến lúc đó cũng không ai dám dùng đâu, phải không? Một bàn tay của yêu nghiệt bò bò, cuối cùng bò đến eo của Đậu Đậu. Nhân cơ hội Đậu Đậu đang chăm chú thì rất tự nhiên mà kéo vòng eo nhỏ của cô ôm đặt lên đùi. Làm xong xuôi, vẻ mặt rất chính trực cầm bút lên. Đúng, đó chính là một điểm khác mà anh cần nói. Đậu Đậu chăm chú nghe, chỉ chú ý đến bàn tay còn lại đang cầm bút của hắn. Ừ, anh nói đi. Tốt nhất nên ghi lại, tốt nhất nên ghi vào cuốn sổ nhỏ của cô. Như vậy cô sẽ không cần phải mất công chép lại một lần nữa. Dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, yêu nghiệt cầm cuốn sổ nhỏ trong tay cô rồi lật ra. Viết lên đó ba chữ rồng bay phượng múa thật lớn. Niệm Nô Kiều. Nghĩa là gì? Đổi tên, Kim Dương Quang tồi tệ không sao. Dù gì cái tên đó nghe cũng chẳng thấy có chút đẳng cấp cao sang gì cả. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái. Hắn còn biết cái gì là đẳng cấp cao sang nữa à? Xem ra cũng không chỉ là đại vương trên núi nhỉ. Yêu nghiệt dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Phương diện mở rộng tiêu thụ sản phẩm, em có thể bắt đầu từ sở Ngọc Bình. Dù sao hướng em đi là đường lối cao cấp, sau này cũng sẽ buôn bán cho những phu nhân tiểu thư nhà giàu. Chỉ cần một người dùng tốt, còn phải lo đến nguồn tiêu thụ sau này hay sao? Lời của yêu nghiệt hoàn toàn có lý. Những thứ đó của cô đều là đồ tốt, chỉ cần có một người sử dụng tốt thì đảm bảo đám phụ nữ có tiền không có chỗ tiêu đó sẽ ùn ùn kéo đến. Hai mắt Đậu Đậu phát sáng, vừa nghĩ đến đống bạc ào ào sau này liền kích động túm lấy cánh tay yêu nghiệt. Đúng, cứ như vậy mà làm. Yêu nghiệt nín thở, vẫn còn chưa kịp bắt đầu kích động thì vợ liền trở mặt. Đáng tiếc tôi không giữ được tiền tài, Kim Dương Quang này cũng không biết có thể cầm cự đến lúc nào. Lỡ như tôi hao tổn tâm sức mà nó vẫn phá sản, vậy thì chẳng phải tôi đã lãng phí sức lực hay sao? Nghĩ như vậy, hứng thú cứu vãn Kim Dương Quang từ đầu của Đậu Đậu liền biến mất hoàn toàn. Cứu rồi cũng không phải của cô, vậy cớ sao cô phải tốn sức làm khổ mình chứ? Đậu Đậu gục đầu tiêu nghỉu, vừa muốn đứng dậy rửa chân tay chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên phát hiện bản thân mình không biết từ khi nào đã chuyển chỗ. Cô ngồi lên đùi yêu nghiệt từ lúc nào vậy? Sao cô không hề có một chút ấn tượng nào thế? Yêu nghiệt bị vợ ác liệt trừng mắt nhìn, gượng cười hai tiếng hì. Hì, cưỡng chế chuyển chủ đề. Vợ, đừng có bi quan như vậy. Theo suy nghĩ của em thì phòng 912 này còn có thể cứ ở rồi biến thành của người khác sao? Đậu Đậu liền nghĩ, đúng thế. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ làm mất tiền. Hiện nay khi có ngân hàng thì mới bắt đầu làm mất sổ tiết kiệm cũng như thẻ ngân hàng. Cũng có nghĩa là cô chỉ làm mất tiền mặt có thể lưu thông mà thôi. Thế này gọi là gì? Thế này gọi là thượng đế đóng một cánh cửa cho bạn, tất phải mở cho bạn một cánh cửa khác. Tuy rằng cô không giữ được tiền tài, nhưng Kim Dương Quang là tài sản. Nó cũng giống như nhà cửa, xe cộ, giày dép, quần áo, là đồ vật của con người. Là vật, không phải tài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, Kim San nuôi quỷ nhỏ. 1. Nghĩ như vậy Đậu Đậu vô cùng phấn chấn, càng nhìn càng thấy yêu nghiệt vừa mắt. Đến việc buổi tối bị hắn chiếm tiện nghi, dường như cũng không có gì to tát cả. Đối với việc này, yêu nghiệt chỉ có thể tỏ vẻ thời đại này, dựa vào mặt vào chân đều không lâu bền được, vẫn buộc phải thành thạo một món nghề mà. Mọi người xem, hắn chính là tấm gương tiêu biểu. Bạch Linh đi rồi, trong lớp liền có một giáo viên toán học mới. Người đó cũng là một mỹ nhân, chỉ có điều không cao quý nhã nhặn bằng Bạch Linh. Bộ váy trắng tinh, tóc dài bay nhẹ, giơ tay viết lên tấm bảng đen hai chữ rất đẹp, Mạch Tuệ. Khi cô ta bước vào lớp học trong nháy mắt, Đậu Đậu liền cảm thấy có gì đó không bình thường. Sau đó ngửi thấy mùi hương hoa rành rành quen thuộc thì cô đã hoàn toàn khẳng định cô ta là loại hoa trường mệnh Bách Tuế. Hơn nữa còn chính là cái bùn hoa đặt bên trên bàn làm việc của cô Lý. Bây giờ cô ta có thể lấy dáng dấp của con người xuất hiện tại đây. Vậy thì cô Lý đã. Đậu Đậu cau mày, vô thức nắm chặt tay lại. Yêu nghiệt từ sau lưng vòng tay lên, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô. Đừng sợ, cô ta không phải ác yêu, đến đây cũng không hề có ý xấu. Nếu em không thích, anh sẽ bảo cô ta đi khỏi đây là được. Đậu đậu hít sâu, sau đó lắc lắc đầu, không cần đâu. Nếu yêu nghiệt đã nói cô ta là yêu tốt, vậy thì cô ta có lẽ sẽ không làm việc gì độc ác hại người. Cô Lý có lẽ đã yên ổn nhắm mắt xuôi tay. Không, nếu không có cô ta thì cô Lý đã chết từ lâu rồi. Cô ta chỉ là sau khi cô Lý qua đời thì lấy máu thịt của cơ thể, nói ra, cô Lý cũng không hề bị thiệt thòi. Sau một tiết học, mọi người đều có ấn tượng tốt về cô Mạch mới đến này. Tuy có lấy Bạch Linh đem ra so sánh, nhưng phàm là một người tình tình tốt đều sẽ rất nhanh gần gũi được với mọi người. Sau đó cả lớp đã dán bảng thành tích lên, Vương Yên Nhiên chạy đến xem một lượt, lúc quay lại bỗng nhiên chủ động nói chuyện với Đậu Đậu. Cô ta đứng trước mặt Đậu Đậu, có chút sợ sệt, có chút dè dặt. À, Đậu Đậu, mình xem giúp cậu rồi, 538 điểm, đứng thứ 10. Đậu Đậu chớp chớp mắt, mãi lâu sau mới ồ lên một tiếng. Vương Yên Nhiên như vậy là có ý gì? Muốn xóa bỏ hiềm khích trước đó, vui vẻ chơi đùa với cô à? Chậc chậc, sao gần đây lại cứ có các em gái đến tỏ ý tốt với cô thế nhỉ? Sau đó Vương Yên Nhiên liền trở về chỗ ngồi, còn nói với Lý Thanh là cậu vẫn đứng thứ 5, điểm số là 612. Đậu Đậu thở phào một hơi, may mà Lý Thanh cao hơn cô nhiều. Bởi vì hôm qua yêu nghiệt tỏ vẻ chỉ điểm Giang Sơn, nên sáng sớm hôm nay cô biết có điểm thì bắt đầu lo lắng. Hắn chép 80% không sai, nhưng những phần còn lại cũng không hề bỏ trống. Lỡ hắn khoanh đúng, vậy thì há chẳng phải cô tiến bộ hay sao? Hụ, chắc chỉ có cô là học sinh duy nhất lo lắng bản thân mình sẽ tiến bộ. Nếu nói sự xuất hiện của Mạch Tuệ khiến Đậu Đậu bất ngờ, vậy thì sự xuất hiện của người chuyên đi muộn Kim San lại suýt chút nữa dọa chết cô. Chuyện quái gì thế? Trên người cô ta sao lại có một con quỷ sơ sinh đang nằm bò ở đó? Lẽ nào là nuôi quỷ nhỏ sao? Đúng vậy, Kim San nuôi quỷ nhỏ. Vì không để La Chính Hy phát hiện cô ta không mang thai nên Lý Thúy Vân đã đích thân bay đến Hồng Kông giúp cô ta xin quỷ bài. Tuy trước đó La Đại Lâm mềm lòng ngăn La Chính Hy lại, nhưng La Phu Nhân kiên quyết không chịu thừa nhận đứa con dâu này nữa. Chẳng phải Kim San nói cô ta mang thai sao? Vậy thì dẫn cô ta đi khám thai thôi. Đến lúc đó đút lót bác sĩ, bảo ông ta tiêm cho cô ta một mũi thuốc mê, trực tiếp đưa thẳng đến phòng phá thai là xong. Thế nhưng có lần gặp nạn trước đó nên Kim San sớm đã phòng bị rồi. Không chỉ để Lý Thúy Vân giúp cô ta mời quỷ bài, mà còn để Lý Thúy Vân cùng đi khám thai với cô ta. Vì thế, suốt thời gian khám thai, Lý Thúy Vân gần như không rời xa cô ta một bước. La Phu Nhân ra hiệu cho bác sĩ ra tay, vừa nói đừng làm phiền bác sĩ kiểm tra, vừa muốn kéo Lý Thúy Vân ra ngoài. Thế nhưng Lý Thúy Vân cao lớn thô kệch, bà ta nào kéo được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, Kim San nuôi quỷ nhỏ. 2. La Phu Nhân không kéo được Lý Thúy Vân, liền ra hiệu cho La Chính Hy qua giúp. Kim San nằm trên giường siêu âm, nhìn thấy La Chính Hy cũng qua đó kéo Lý Thúy Vân thì trong lòng ngay lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Sự việc đã đến bước này, nếu cô ta còn không hiểu xảy ra những gì, vậy thì thật sự là đần độn. La Chính Hy à, La Chính Hy, đều là do anh ép tôi. Nghĩ đến đây, Kim San chậm chậm giơ cánh tay trái lên, nắm chặt tấm bài vuông vức nho nhỏ trên cổ. Tấm bài đó nếu không nhìn kỹ thì trông giống hệt như được khảm một lớp thủy tinh màu vàng của Phnom Penh. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thứ màu vàng vàng đó lại là một chất lỏng có thể chuyển động. Đó là thứ được lấy từ thi thể của trẻ sơ sinh dịch xác chết. Đầu ngón tay Kim San đau đớn, từng giọt máu tươi cứ thế thuận theo mép quỷ bài chảy vào trong, trong giây lát không còn dấu vết. Cô ta nhìn chằm chằm La Chính Hy, điên cuồng gào lên, anh Chính Hy, đừng mà. La Chính Hy mơ màng nhìn Kim San một cái, hai mắt tựa như không hề có tiêu cự. Gã ta đột nhiên dừng bước chân lại, không tiếp tục đi về phía Lý Thúy Vân nữa. Kim San thở phào một hơi, trong lòng nghĩ, tấm bài quỷ này linh nghiệm như vậy, nhất định có thể phù hộ cho cô mang thai thành công. Thế nhưng, cô ta không hề nhìn thấy, tất cả mọi người cũng không hề nhìn thấy, có một đứa trẻ sơ sinh toàn thân xanh xám không giống như người sống, đang thuận theo ống quần của La Chính Hy bò lên người gã ta. Khóe miệng đứa trẻ vẫn còn vệt máu, gầy trơ xương, bên trên thân thể bé tẹo nhô lên một cái đầu to tướng. Hình như nó bị sinh non, trên bụng vẫn còn buông thõng một dây cuống rốn dài. Nó cười hi hi bò lên người của La Chính Hy, bàn tay bé tí khô nẻ che mất đôi mắt của La Chính Hy. La Chính Hy chỉ cảm thấy trước mắt mình một màu đen kịt, toàn thân trên dưới giống như đang cõng một gánh nặng nghìn cân. Gã ta nghe thấy tiếng dục của mẹ, nhưng lại không thể di chuyển được. Sau một trận chóng mặt hoa mắt, gã ta liền ngất đi trong phòng siêu âm. Sau đó La phu nhân cũng không tiếp tục chú ý đến Kim San nữa, đỡ con trai rồi gọi bác sĩ. Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên lại ngất đi như vậy? Sau đó tên bác sĩ được đút lót cuống quýt giao hết công việc trong tay cho bác sĩ thực tập, vội vàng chạy tới khám cho con trai của vị phu nhân này. Bác sĩ thực tập vừa mới được tuyển vào bệnh viện, đúng lúc không hiểu quy tắc. Anh ta ngồi xuống cầm thiết bị lên quét qua bụng Kim San một lượt, trong chốc lát đã in ra một tờ ảnh siêu âm. Chúc mừng, cô mang thai rồi. Thai nhi đã được 2 tuần, do thai kỳ còn rất ngắn nên không thể nhìn ra tình hình cụ thể. Khuyên cô nên đến kiểm tra tim thai và phôi thai vào tuần thứ 7 hoặc 8. Sau đó anh ta liền đưa kết quả kiểm tra cho hai mẹ con. Còn đang kinh ngạc. Sau đó nữa thì anh ta vò đầu đi ra khỏi phòng siêu âm, vẫn còn nghĩ không ra tại sao một việc đơn giản như vậy mà thầy hướng dẫn lại phải dặn dò anh ta kỹ lưỡng đừng gây ra sai lầm. Kim San mặc quần xong bước xuống khỏi giường, ôm lấy Lý Thúy Vân khóc vì quá vui mừng. Mẹ, con mang thai rồi. Lý Thúy Cẩm cũng nước mắt giàn giụa. Tốt, tốt. Thế nhưng, có một nơi mà bọn họ không nhìn thấy, một con quỷ sơ sinh đang ôm lấy chân của Kim San, nhếch mép cười với bụng cô ta, liếm cái lưỡi dính máu. Em trai, hai mẹ con đều vô cùng vui mừng, mẹ con La Gia thì lại một phen sợ hãi. Kiểm tra lại tất cả các hạng mục một lần nữa, kết quả cuối cùng không có vấn đề gì. Lúc giữa chừng kiểm tra thì La Chính Hy cũng đã tỉnh lại, quan tâm đến việc Kim San phá thai. Vì thế hai mẹ con vội vàng chạy một mạch đến phòng siêu âm. Nhưng không kịp nữa, Kim San đã xuống giường rồi. Đến cả bác sĩ thực tập được giao kiểm tra cho Kim San cũng không có ở đó. Chỉ thông ra à, đã có kết quả, mang thai rồi, được 2 tuần. Lý Thúy Vân nói xong liền đưa tờ ảnh siêu âm cho La phu nhân. Kim San mặt lạnh lùng đưa tay chặn lại. Mẹ, La phu nhân sao có thể hiểu được cái này? Tìm thêm vài bác sĩ nữa xác định đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, mang thai giả thành mang thai thật. 1. La phu nhân nghiến răng, trong lòng chửi Kim San, thực sự không hiểu con người. Lý Thúy Vân thẳng như ruột ngựa như vậy, tại sao lại có thể dạy bảo ra một đứa con gái mưu mô như thế? Thế nhưng La Chính Hy đã bắt đầu ngơ ra. 2 tuần, đó không phải là từ buổi tiệc của Cố gia đó sao? Cũng có nghĩa là, trước đó Kim San mang thai là giả sao? Chính là vì 2 tuần trước gã ta cố gắng bỏ đứa bé đi, ngược lại chữa lợn lành thành lợn què, khiến mang thai giả biến thành mang thai thật. La Chính Hy căm giận cắn răng, xông đến giơ tay túm lấy cổ. Kim San, đồ ti tiện, cô dám tính kế tôi. Kim San u ám nở nụ cười, anh Chính Hy, em thật sự đã mang thai, lẽ nào anh không vui sao? Bàn tay nắm chặt cổ Kim San của La Chính Hy nổi rõ gân xanh, tôi vui mừng. Ha ha, đừng nằm mơ nữa, tôi sẽ không cưới cô đâu. Cho dù cô có con thì đã sao, trong lòng tôi, cô chỉ là một kẻ không biết xấu hổ mà thôi. Sắc mặt Kim San bị nghẹn đến đỏ au, ho khan vài tiếng yếu ớt. Nhưng cô ta vẫn muốn nói, cô ta đã chịu đựng quá lâu rồi. Vậy thì anh chính là chó. Một con chó điên gặp người liền cắn, một con chó vong ân phụ nghĩa vĩnh viễn không biết ơn. Ti tiện. Còn nữa, khụ khụ, tại sao lại mang thai? Chỉ cần anh thương tiếc tôi một chút, thì sẽ không trong tình huống biết tôi có con còn giày vò tôi. La Chính Hy đã tức điên rồi, dù thế nào gã ta cũng không thể chấp nhận. Tất cả những chuyện ngày hôm nay đều là do bản thân gã ta chữa tốt thành xấu. Gã mất đi lý trí, liều mạng ném Kim San xuống đất, giơ chân dẫm lên bụng cô ta. Cô cho rằng cô có thể giữ được đứa trẻ này sao? Mẹ kiếp, giờ tôi sẽ dẫm cho nó thành một vũng máu loãng. Giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Kim San, đau khổ cười nắm lấy quỷ bài. Nếu anh không có ý định bỏ đứa bé thì sẽ không có tất cả sự việc ngày hôm nay. La Chính Hy, tất cả đều là do anh tự tìm đến. cả đời này anh đừng hòng mong bỏ mặc được tôi. Bác sĩ sợ hãi đến sững sờ, vội vàng nhân cơ hội mấy người. Họ không chú ý đến liền chuồn mất. Nhất định phải bắt cái tên bác sĩ thực tập khi nãy cút xéo. Đã là ngoài 20 tuổi đầu, sao lại có thể không biết nhìn ánh mắt như thế chứ? Nếu làm siêu âm đơn giản như vậy thật thì ông ta còn cố gắng kéo dài không cho in ảnh siêu âm ra hay sao? Thật là, chốc nữa phải cho cậu ta kết thúc kỳ thực tập sớm. Lý Thúy Vân bị tên bác sĩ chạy trốn đó đụng phải áo, lúc này mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Bà ta xông đến muốn giải cứu Kim San, thế nhưng La Phu Nhân lại chạy đến nhanh hơn chặn bà ta lại. La Phu Nhân nghĩ, đạp tốt lắm, đạp đẹp lắm, nhất định phải đạp cho đứa bé này không còn. Mới tí tuổi đầu đã mưu mô như vậy, sau này nếu thật sự vào La gia rồi sẽ như thế nào? Chính Hy cũng thật là, cô ta nói mang thai cũng tin, cũng không dẫn đi kiểm tra xem. Bây giờ thì hay rồi, đứa bé không những làm mất mà ngược lại còn biến thành thật. Có điều việc này bà ta cũng có trách nhiệm. Nếu bà ta sớm đưa Kim San đi kiểm tra thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như thế này. La Phu Nhân vừa nghĩ, vừa ra sức chặn Lý Thúy Vân lại. Cuối cùng thật sự không thể chặn được nữa, bèn dứt khoát ôm chặt lấy vòng eo thô kệch đó. Con trai, con mau đạp đi, mẹ sắp không chịu nổi rồi. Khụ, chờ chút, sao Lý Thúy Vân lại không vùng vẫy nữa? Lý Thúy Vân tất nhiên không vùng vẫy nữa, bởi vì hai người đang vật lộn dưới đất, không biết đã hôn nhau từ lúc nào. La Phu Nhân quay đầu lại nhìn, ngay lập tức ngớ ngẩn. Thế này là thế nào? Bà ta tất nhiên không biết là thế nào, đến cả Lý Thúy Vân đích thân đi mời quỷ bài cũng không rõ có được không? Lẽ nào là quỷ nhỏ linh nghiệm đến vậy sao? Không những toại nguyện việc họ muốn, mà còn có thể khiến đàn ông dính chặt với người có quỷ bài sao? Vậy thì quỷ bài này thật đúng là một thứ đồ tốt. Bản thân mình có nên xin một cái không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, mang thai giả thành mang thai thật. 2. Kim San nắm chặt tấm quỷ bài, thở dốc, đẩy La Chính Hy đột nhiên lao đến hôn mình ra. Anh Chính Hy, anh có đồng ý lấy em không? Hai mắt La Chính Hy lờ đờ, khi nói mặt không chút biểu cảm, anh đồng ý. Thật chứ? Vậy anh nói lại lần nữa đi. Anh đồng ý. Nói lại một lần nữa. Anh đồng ý. Kim San cười thỏa mãn, buông quỷ bài ra rồi ôm chặt lấy gã ta. Thật tốt, cuối cùng em cũng có thể là cô dâu của anh rồi. Đầu óc La Chính Hy mê mẩn, dường như dù thế nào cũng không thể nhìn rõ người trước mặt mình. Trong suy nghĩ có một giọng nói của trẻ con không ngừng gọi ba, không ngừng nói cho gã ta biết, đây chính là người phụ nữ mà gã ta cần. Người phụ nữ mà gã ta cần. Gã cần người phụ nữ như thế nào? Nhỏ nhắn mảnh mai, trắng trẻo mịn màng, có một đôi mắt to gian xảo, khi mỉm cười dường như có thể làm cho trái tim người khác tan chảy. Cho nên gã thỏa mãn ôm lấy Kim San, tựa như than thở, lại tựa như đang gọi tên của người mà gã yêu thương nhất. Gã ta gọi, đậu đậu. Gã ta thề, anh sẽ không phụ em nữa đâu. Gã ta ôm cô ta, nói, nếu đã có con rồi, vậy thì chúng mình kết hôn đi. La Phu Nhân không nghe rõ La Chính Hy cụ thể nói những gì, chỉ lờ mờ nghe thấy, có con rồi, vậy thì kết hôn. Sau đó Kim San liền bật khóc, không nói gì mà chỉ ôm La Chính Hy thật chặt rồi khóc. Nếu anh không gọi nhầm tên cô thành Đậu Đậu, vậy thì thật tốt biết bao. Kim Đậu Đậu, đợi tôi làm thiếu phu nhân La gia rồi, nhất định sẽ tìm cô tính sổ. Từ sau đó, Kim San và La Chính Hy coi như chính thức hòa hợp. La Phu Nhân dùng mọi cách để cản trở nhưng vẫn không thể cứu vãn, chỉ đành tức giận vung tay quay người đi. La Chính Hy ngủ tại nhà Kim San một đêm, lúc tỉnh dậy vẫn không quên đưa cô ta đi học. Tuy bị muộn giờ, thế nhưng như vậy đã là rất tốt rồi không phải sao? Nghĩ đến đây, Kim San ưỡn ngực ngẩng đầu, đi qua chỗ ngồi của Đậu Đậu. Cô ta đã có con rồi, cô ta không còn phải sợ Đậu Đậu sẽ vạch trần cô ta nữa. Thế nhưng điều mà cô ta không thể ngờ tới chính là Kim Đậu Đậu lại đưa tay chặn cô ta lại. Đúng vậy, Đậu Đậu đưa tay chặn Kim San lại. Tuy rằng hết lần này đến lần khác cô tự nhủ bản thân đừng quản việc vớ vẩn của Kim San. Bất luận Kim San như thế nào cũng đều là do cô ta tự tìm đến. Cứ để tự cô ta đi tìm chết đi. Thế nhưng cô lại không thể khống chế được bệnh nghề nghiệp của mình, nhìn thấy tiểu yêu tiểu quỷ là chân tay ngứa ngáy muốn bắt, muốn quản. Cho nên khi Kim San đi qua chỗ cô vẫn là không thể nhịn được. Một tay chặn lại không nói, còn một miệng nói ra, cô lại kiếm chuyện, tại sao cứ không biết hối cải vậy? Lại còn dám nuôi quỷ nhỏ, cô không muốn sống à? Kim San không ngờ việc cô ta nuôi quỷ lại bị Kim Đậu Đậu biết, vô thức nắm chặt tấm quỷ bài trên cổ, chị đang nói gì vậy? Em không hiểu. Đậu Đậu liếc thấy hành động của cô ta, hận một nỗi không thể nhảy lên tát cho cô ta hai cái bạt tai thật mạnh để cô ta tỉnh táo lại. Vì sao lại nhảy lên, còn sao nữa, còn không phải là vì thấp sao? Kim San cười nhạt, trong lòng nghĩ, Kim Đậu Đậu, sao cô không đi chết đi? Cô ta vừa nói dứt, con quỷ nhỏ trên cổ cô ta liền động đậy. Thế nhưng yêu nghiệt vừa lướt ánh mắt lạnh lùng qua đó thì đứa bé giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, bán mạng. Rụt người về phía sau, trốn sau lưng Kim San không tính, lại còn từ sau lưng chui vào người Kim San. Đậu Đậu vừa muốn nói gì, yêu nghiệt nhẹ nhàng giơ tay chặn cô lại. Đừng quan tâm nữa. Hắn nói, tên quỷ nhỏ này đã uống máu của cô ta đủ 7 ngày rồi. Cho dù là sư phụ Vân Tung của em cũng không thể bắt được nó. Đậu Đậu quay đầu nhìn hắn, rõ ràng là không phục. Cho dù quỷ nhỏ đã uống 7 ngày máu, đã lập khế ước tử vong, nhưng cô cũng có thể dùng bùa để trấn nó. Đến khi nó loại trừ hết oán hận, sẽ tự khắc bỏ đi. Nhìn rõ được ý nghĩ biểu đạt từ ánh mắt cô, yêu nghiệt trao mày lại, giơ tay chỉ bụng của Kim San. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, chú Tư có lẽ sẽ chuẩn bị quà cho con. Một, Đậu Đậu không hiểu gì. Bụng của Kim San. Bụng của Kim San làm sao? Ăn no à? Yêu nghiệt cười không biết làm sao, sau đó kiên nhẫn giải thích. Quỷ sơ sinh đã định khế ước tử vong, cơ thể mẹ và quỷ sơ sinh sẽ càng thân thiết. Cho nên chỉ cần nó cảm thấy nguy hiểm, sẽ lập tức chen đẩy linh hồn của đứa nhỏ đi, giành lấy thể xác của đứa trẻ. Đạo sĩ bắt yêu các em cũng không thể ép buộc người ta phá thai, đúng không? Nghe xong, Đậu Đậu kinh ngạc, túm lấy cánh tay của Kim San, vô thức dùng lực, cô mang thai rồi sao? Kim San cong môi, khẽ hất cằm, đúng vậy, nhờ những lời tốt đẹp của chị mà lần này em thật sự mang thai rồi, không phải trong lòng đã nói muốn. Kim Đậu Đậu chết sao? Tại sao Kim Đậu Đậu vẫn chưa chết? Nghĩ đến đây, Kim San dùng sức gạt tay của Đậu Đậu ra, mặt lạnh lùng, đi về chỗ ngồi. Mu bàn tay của Đậu Đậu rất nhanh liền nổi lên vài dấu vân tay đỏ ửng, không mất hy vọng, cô lại nhìn Kim San một cái. Quỷ sơ sinh hình như biết cô không thể bắt nổi nó, nhìn thấy ánh mắt khiến nó sợ hãi không còn lướt qua nữa, nên nó lại từ ngực của Kim San loạt giọt bò ra ngoài. Xong xuôi, đặt cái đầu to tướng lên vai của Kim San, lẻ lưỡi lêu lêu lêu Đậu Đậu. Đậu Đậu, mẹ nó, tên quỷ nhỏ này đắc ý quá rồi. Chờ chút, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là quỷ sơ sinh đều là những linh hồn oán hận, không phải đều là hung thần ác nghiệt hay sao? Nếu cô không lầm, thì tên quỷ sơ sinh vừa nãy đang ra vẻ đáng yêu với cô. Hồ, không đáng yêu một chút nào được chưa? Đậu Đậu lại nhìn yêu nghiệt một cái. Yêu nghiệt cong môi, đưa tay ôm cô ngồi lên đùi mình. Sau đó, đưa tay xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên của cô. Có thể nó đang chào hỏi các cục cưng đó. Ai cần nó chào hỏi chứ? Em quên rồi à? Quỷ sơ sinh ghét người lớn, thích trẻ con. Cho nên nếu không phải bị ép thì nó sẽ không đuổi linh hồn của đứa nhỏ đi. Cô thật sự đã quên mất. Xem ra, tên quỷ nhỏ mà Kim San nuôi này thật sự không thể bắt. Cũng là do cô ta tự làm tự chịu, đáng đời bị quỷ nhỏ quấn theo suốt đời. Có điều, sao yêu nghiệt lại biết cô đang nghĩ gì chứ? Rõ ràng cô chỉ nhìn hắn ta, không hề mở miệng hỏi mà. Sau đó, yêu nghiệt lại hiểu rồi. Hắn cong miệng cười một cái, đặc biệt không biết xấu hổ. Có thể đây chính là câu mà người ta hay nói, tâm ý tương thông. Tương thông cái ông nội nhà anh. Đậu Đậu trừng mắt, giơ thay cấu một cái vào cánh tay hắn. Có bản lĩnh thì anh nói ra bà cô đây đang nghĩ gì đi. Đồ không biết xấu hổ. Sau đó yêu nghiệt lại hiểu rồi. Thế nhưng lại nhất quyết không thừa nhận bản thân bị vợ ghét bỏ. Còn vô lại tiến sát đến bên cạnh tai cô, lẽ thẳng khí hùng bẻ cong ý của cô. Vợ, em vừa nói, em thích anh không biết xấu hổ. Đậu đậu không muốn nói chuyện, muốn yên tĩnh. Thế nhưng yêu nghiệt không để cô được yên tĩnh, chẳng yên tĩnh được bao lâu liền phát hiện dấu vân tay trên bàn tay cô. Sau đó hắn liền nổi giận, không nói lời nào rồi đứng dậy. Tiếp sau đó, Đậu Đậu vòng tay ôm lấy eo hắn, không nói gì, chỉ dùng đôi mắt nhìn hắn. Yêu nghiệt hiểu rồi, ý của vợ là đừng đi, dù sao quỷ sơ sinh đã bám lấy cô ta rồi, cô ta sau này sẽ phải gánh chịu. Hắn nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có lý. Sau đó nể việc vợ hiếm khi không quan tâm chuyện không đâu, nên đành quyết định không nói cho cô biết thực ra hắn có thể chế ngự tên quỷ sơ sinh đó. Người tên Kim San đó làm nhiều việc ác, không chỉ hại chết nguyên chủ của cơ thể này, còn hết lần này đến lần khác muốn hại vợ. Nếu không phải vợ lợi hại thì lần trước vợ đã gặp nạn dưới tay một đám người thủ đoạn thâm độc rồi. Một người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy, đáng đời bị quỷ ngày ngày hút máu, bị quỷ quấn lấy cả đời. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt kéo vợ ngồi xuống, đau không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, chú Tư có lẽ sẽ chuẩn bị quà cho con. 2. Đậu đậu lắc đầu, lặng lẽ rút tay ra. Cô có thể nhẹ nhàng chống lại bất kỳ một dáng vẻ nào của yêu nghiệt, chỉ duy nhất kiểu thâm tình là không biết sao để đối mặt. Cô không rõ trong khứ bọn họ đã trải qua những việc gì, cũng không có đủ tình cảm đáp lại hắn. Và lại, thân là một đạo sĩ bắt yêu, cô không muốn ở cùng với yêu. Yêu nghiệt dường như cũng biết được điểm này, rất nhanh liền thu lại ánh mắt, chuyển sang hình thức vô lại. Biểu hiện trực tiếp đó là hắn đột nhiên kéo tay của Đậu Đậu đặt lên môi, vừa đặt vừa nói, không sao, chồng hôn một cái là hết đau ngay. Đậu Đậu bị từ chồng đó làm cho nổi khùng trợn tròn mắt, đến phản kháng cũng đều quên mất. Mãi đến khi tên yêu nào đó hôn lên tay cô, còn không biết xấu hổ cắn một cái lên đó thì Đậu Đậu cuối cùng mới phản ứng lại, sau đó hoàn toàn nổi điên. Mẹ anh chứ, giáo viên đang giảng bài chính là giáo viên sinh học, ông ta hoang mang nhìn Đậu Đậu đột nhiên đứng lên một cái. Sau đó nhớ tới dáng vẻ đanh đá chua ngoa của cô khi đánh nhau lần trước, còn cả những tin tức trên tạp chí truyền thông gần đây. Đẩy gọng kính vừa như không nghe thấy gì. Đậu Đậu, CMN, ngượng quá. Sau khi ngượng ngùng xong, Đậu Đậu ha ha hai tiếng cười gượng. Sau đó đón lấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, vội vàng ỉu xìu ngồi xuống. Đều tại cái tên xà yêu chết tiệt, chỉ toàn vô cớ sinh sự. Nếu không phải vì hắn, cô có thể bị mất mặt như vậy sao? Vẫn may yêu nghiệt còn có chừng mực, tự biết không thể ép vợ quá đáng. Cho nên thời gian tiếp theo hắn đều vô cùng an phận, ngoan ngoãn đứng phía sau Đậu Đậu, còn biến ra loại quạt to tướng của thời cổ đại lúc hầu hạ hoàng đế mà quạt cho Đậu Đậu. Muốn an phận thế nào có an phận thế ấy, muốn ngoan ngoãn thế nào có ngoan ngoãn thế ấy. Về việc cả một ngày Đậu Đậu được hưởng thụ đãi ngộ như nữ hoàng, cuối cùng từ trong đáy lòng đã khẳng định một việc. Cái tên bệnh xà tinh, không những tụ hội đầy đủ yêu nghiệt xảo quyệt vô lại kiêu căng tự đại ấu chỉ ngớ ngẩn thâm tình, mà còn có tố chất làm thái giám nữa.